Chương 205, tình thế nghịch chuyển. Trạm vạ xoay người, đưa lưng về phía mù cụ rổ cùng bệ y rút, toàn thân đều đang nhẹ nhàng run. Chỉ cần là cái trưởng ánh mắt, cũng nhìn ra được, trạm vạ không phải là không có sinh khí, chỉ là tình thế gây bất lợi cho hắn, hắn không thể không túi đầu mà thôi. Mù cụ rổ trong lòng cũng minh bạch, một cái thần hủy diệt liền tâm tình của mình đều không khống chế tốt, hoặc là chịu đả kích thực sự quá lớn, hoặc là liền là chưa từng có bị khuất nhục như vậy, mà hậu giả có khả năng rõ ràng càng lớn. Trạm vã liên tục hít thở sâu vài cái, đè xuống phẫn nộ trong lòng, ra lệnh, tài phán, cho Phlox kiểm tra một chút. Trận này tranh tài tài phán cùng mạp dáng dấp có điểm giống, chỉ là hình thể nhỏ rất nhiều. Hắn chạy chậm đến Phlox bên người, ở Phlox săn sóc đặc biệt cổ tay lỗ nhỏ bên trên nhẹ nhàng vừa chạm vào, một cây châm nhỏ bắn ra ngoài, đâm rách trọng tài da thịt. Tài phán nhất thời giống như là uống rượu say đại hán, loạn choạng mà ngã xuống. Thật là mạnh độc tính A Gohan ngược lại hít một hơi khí lạnh nói ra, chỉ là nhẹ nhàng chạm thử liền có thể khiến người ta ngất đi, thảo nào liền ba ba cùng tỷ ỷ cổ lộ thúc thúc đều chống lại không được A nguyên lai like đây chính là mù cụ rồ nói ám chiêu. Tỷ ỷ cổ lộ cắn răng nghiến lợi nói, mù cụ rồ, ngươi nên sớm một chút đem tình huống nói cho chúng ta biết. Nếu là biết bí mật của hắn, chúng ta liền sẽ không thua. Ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút có thể không thể tự kiềm chế phát hiện 350 mà thôi. Mù cù rồ chẳng hề để ý nói ra, đây chỉ là dị thường trận đấu mà thôi, lại không phải sinh tử quyết đấu. Ở trên chiến trường phát hiện đối phương ám chiêu là rất cơ bản yêu cầu a nếu không, các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa, người nào nói các ngươi thua các ngươi trở về lôi đài không được sao chết tiệt Phlox ta phải phá hư ngươi a chạm và phát hiện Phlox thực sự đùa giỡn ám chiêu. Trên mặt quải bất trụ, đại hống đại khiếu nói. Phlox bay trở về đến thứ 6 vũ trụ thính phòng. Vò đã mẻ lại sức nói, ta vốn là không phải muốn tham gia loại này không có ý nghĩa trận đấu, là ngươi kéo lấy ta qua đây mà thôi. Ghê tởm tài phán bắt đầu cuộc kế tiếp chạm vạ trở nên nghẹn lời, đồng thời yêu cầu tài phán tiến hành xuống một tràng trận đấu. Chạm vạ, chờ một chút. Mù cù rồ đi lên trước, mở miệng nói. Chúng ta vũ trụ gỗ củ cùng tỷ ỷ cổ lộ là bị Phlox dùng ám chiêu đánh bại, mà không phải chân chính thực lực, Phlox vi phản quy tắc. Cho nên, vừa rồi cái kia hai chàng kết quả chiến đấu không tính là. Chờ một chút chúng ta đây vũ trụ không phải còn lại bốn người chạm vạ kích động hết lớn, các ngươi vũ trụ còn lại bốn người, chúng ta vũ trụ cũng là, cái này tình hình chiến đấu lập tức đổi a không phải, các ngươi vũ trụ chỉ còn lại có ba người mới đúng. Mù cù rồ cười nói ra, Phlox bởi vì trái với quy tắc, cũng bị phạt lối ra, mà chúng ta vũ trụ gỗ củ cùng tỷ ỷ cổ lộ khôi phục tư cách, cho nên chắc là chúng ta vũ trụ còn có bốn gã người dự thi, mà các ngươi vũ trụ chỉ còn lại có ba gã người dự thi. Mù cù rổ dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ đến, cái này sẽ chạm vạ nhất định là tức nổ tung A lúc đầu thứ 6 vũ trụ vượt lên đầu hai gã người dự thi, kết quả bởi vì bị mù cù rổ nhìn thấu Phlox tỏ ra ám chiêu. Tình thế lập tức thay đổi, chẳng họa bản thân còn ném mặt to, hắn khẳng định đã tức giận đến hận không thể phá hư chẳng họa. Lần này trận đấu phía sau, cho dù có thể trở về thứ 6 vũ trụ, Phlox cũng sẽ hỏng bét. Mù cù rồ nói cho cùng bệ ý rụt kích động nhảy ra nói, mù cù rồ, ngươi nói tốt, nói xong thật sự quá tốt rồi gỗ củ cùng tì ý cổ lộ hẳn là khôi phục tư cách mới được ở bệ ý rụt cùng mù cù rồ đồng thời dưới sự yêu cầu. Chẳng họa chỉ có thể cố gắng mà làm đồng ý, nếu không dựa vào hắn một cái có thể đánh không lại bệ ý rụt cùng mù cụ rổ hai người đó. A mù cụ rổ lao sư, ngươi là ngay từ đầu liền nghĩ đến biện pháp này sao cho nên mới để bà bà cùng tì ý cổ lộ thúc thúc đi đánh A Gohan bội phục nói, cứ như vậy, thật không hổ. Là mù cụ rổ lao sư, dĩ nhiên có thể nghĩ đến biện pháp như thế, cho dù bà bà cùng tì ý cổ lộ thúc thúc bại bởi Phlox cũng không còn sự tình. Đúng là rất thông minh cách làm. Hít tán dương, còn có thể lợi dụng cơ hội này đúc luyện Son Goku tiên sinh, thảo nào Son Gohan sẽ nhận thức mù cụ rổ tiên sinh làm sư phụ. Goku quả thực muốn rèn luyện một chút, ghi nhớ thật lâu. Tỷ ỷ cổ lô bỏ rơi nổi nói, thực lực của hắn rõ ràng so với đối thủ mạnh mẽ nhiều như vậy, dĩ nhiên nhìn không ra đối phương mánh khỏe nhỏ. Tỷ ỷ cổ lô mình cũng thua ở BZAA Phlox. Thế nhưng hắn đem lý do tính tới thực lực không đủ bên trên, có thể nói là đem nổi bỏ rơi không còn một mảnh. Son Goku gãi đầu, vẻ mặt không có ý tứ. Trải qua đệ thất vũ trụ một hồi thương lượng, tỷ ỷ cô lô bởi vì thực lực bản thân không đủ, lựa chọn bỏ quyền. Goku liên tục đại chiến hai trận, lại trúng độc, cho nên cần gấp nghỉ ngơi, cuộc kế tiếp từ Gohan đi lên tràng. Gohan chậm rãi đi về phía trước, đang bay về phía lôi đài phía trước, đột nhiên dừng lại. Cái kia mù cụ rồ lao sư, đối với ta cái này chàng trận đấu, ngươi có đề nghị gì sao? Gohan quay đầu nhìn về phía mù cụ rồ dò hỏi. Không có. Mù cụ rồ hoàn toàn thất vọng, thứ 6 vũ trụ còn dư lại tuyển thủ đều là đường đường tranh tránh đấu pháp, ngươi yên tâm chiến đấu a tốt. Gohan tung người một cái, phi lên lôi đài. Mà thứ 6 vũ trụ bên kia một cái trong bụng thiêu đốt nham tương người kim loại từng bước một đi lên trước, mỗi đi một bước đều sẽ lưu lại dấu chân thật sâu, thiên biết người này nặng bao nhiêu. Gohan giơ tay lên ngừng hắn, nói ra, ngươi trước lui ra phía sau, để Frost đi lên, ta không muốn đấu loại hắn, ta muốn ở trên lôi đài chính diện đánh bại hắn, vì ba ba cùng tỷ ỷ cổ lộ thúc thúc báo thù bệ ỷ rụt cùng chạm họa thất kinh, biểu tình trở nên phức tạp. Bệ ỷ rụt là thuần túy kinh ngạc, không nghĩ tới Son Gohan sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, mà chạm họa đang kinh ngạc hơn là vui vẻ. Cho dù hắn hận thấu Frost, nhưng là trong trận đấu nhiều tuyển thủ, bọn họ phần thắng liền nhiều một phần, hắn đương nhiên không có lý do gì phản đối. A Tài phán sửng sốt một chút, vội vã hỏi bệ ỷ rụt cùng chạm họa ý kiến. Mù cù dâu ngồi ở trên khán đài, ngược lại không phải quá giật mình, làm nhi tử, Gohan muốn vì phụ thân xả giận là chuyện đương nhiên. Được hai cái thần hủy diệt sau khi đồng ý, Phlegos trở về chiến trường. Nhìn Gohan, Phlegos cười lạnh nói, hắc hắc không ngờ tới ngươi sẽ đưa ra như thế ngu xuẩn yêu cầu, đợi lát nữa thua cũng đừng trách ta a. Không phải, người thua nhất định sẽ là ngươi. Gohan biến thân thông thường Super Saiyan nói ra, ta không có ba ba đại ý như vậy, sẽ không bên trong ngươi chiều, ta sẽ trong nháy mắt kết thúc chúng ta chiến đấu. Hai anh. Gia Châu đều chém gió phá A Phlegos dưới chân đạp một cái, vọt mạnh hướng Gohan. Mù Cù Dồ khẽ gật đầu một cái, có điểm bội phục Gohan ra mặt dạy. Tiểu tử này còn dám nói mình không có gỗ cụ sơ suất, nếu như hắn không có Son gỗ cụ sơ suất, nguyên tắc bên trong hắn đã sớm giải quyết hết mạc. Hiện tại cho dù bị Mù Cù Dồ huấn luyện qua, hắn vẫn là giang sơn dịch, đổi đánh chết cái nết không chừa A đương nhiên. Hiện tại nếu Gohan đã biết Phlegos nội tình, cũng sẽ không tái phạm giống nhau sai, nếu không hắn thật có thể tìm khối tạo phở đụng chết quên đi. Phanh Gohan bỏ qua thân thể, một trưởng vô ở phở trên nắm tay, đem thế công của hắn mang lệnh, đồng thời cao đá một cước đá vào trên bụng của hắn. Phở đau hừ một tiếng, phun ra một hớp lớn nước chua, như tên lửa bay lên trời.